Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 329, cực phẩm ác quỷ chướng. Trương Hoành cũng nở nụ cười. Người bên dưới càng mạnh thì đối với một đội trưởng như hắn tự nhiên là càng có ưu đãi thật lớn. Kỳ thật hắn đối với Lôi Động cũng không tệ, đây cũng là bởi vì thực lực của Lôi Động cường hãn. Cho hắn càng nhiều lợi ích thì hắn càng có cơ hội và năng lực lập công lớn. Đương nhiên, số 2 cũng không kém. Trương Hoành liếc mắt nhìn số 2 một cái. Số 2, ngươi cũng không cần phải ở chỗ này mà khoe khoang ác quỷ chướng. Nếu không phải tất cả mọi người đều ưu tiên thú hồn cho ngươi thì làm sao ngươi có thể luyện thành bảo bối chạy trốn này nhanh như vậy được. Số 1 là người mới, sau này nên chiếu cố nhiều một chút, đừng có để ý chuyện hắn giết quỷ vệ cấp 8 của ngươi. Không phải là thống lĩnh đại nhân đã tìm giúp ngươi một con thượng phẩm linh quỷ rồi sao? Vừa nói đến thượng phẩm linh quỷ, số 2 liền đắc ý không thôi. Mọi người vội vàng truy hỏi đến cùng, Trương Hoành liền cười nói. Kỳ thật lần này số 2 là nhờ họa được phúc. Hắn tích cóp rất nhiều điểm cống hiến, luôn muốn kiếm được một con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng mà thứ đồ chơi này cũng thực sự rất hiếm có. Trong tông phái chỉ cần có một con liền sẽ bị tu sĩ kim đan trong tổng hội cướp đi. Lần này, thống lĩnh đại nhân thấy hắn đáng thương, liền mua giúp hắn một con thượng phẩm linh quỷ. Nhắc tới cũng là vận khí của hắn không tệ. Nghe nói trong 2 năm nay đã có 9 con thượng phẩm linh quỷ được bán ra. Dường như là thượng phẩm linh quỷ lập tức nhiều ra không ít, khiến cho số 2 được hưởng chút tiện nghi. 9 con. Lôi Động mỉm cười kinh ngạc. Không phải là chính mình chỉ bán có 5 con sao? Nhưng rất nhanh hắn lại thoải mái hơn hẳn, thiên hạ lớn như vậy, ngoài trừ mình ra khẳng định cũng sẽ có những người có vận khí không tệ, bắt được thượng phẩm linh quỷ. Lần trước ở trên đấu giá hội ở Thiên Đạo Minh không phải là cũng nhìn thấy một con sao? Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu âm thầm cảnh giác. Từ bên trong khẩu khí của Trương Hoành thì có thể nghe ra. Thượng phẩm linh quỷ xuất hiện đã khiến cho nhiều người nghi ngờ. Một khi đã có người chú ý tới chuyện này, từ nay về sau nếu mình lại mang linh quỷ đi bán, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lôi Động hạ quyết tâm, tạm thời không thể lại đi bán thượng phẩm linh quỷ nữa. Thứ nhất, hệ số nguy hiểm đã gia tăng thật lớn. Thứ hai, lấy thực lực tài chính của mình bây giờ, nhiều ít cũng không thiếu linh thạch. Thực lực của chính mình bây giờ cũng không kém hơn tu sĩ tầng 12 ở trong tông phái, kiếm linh thạch chưa chắc đã quá khó khăn. Lần trước bán linh quỷ chẳng qua cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Nếu không Hoàng Phủ Sách kia thật đúng là có chút khó đối phó. Hiện giờ đã không có tên gia hỏa nào chặn ngang yết hầu như Hoàng Phủ Sách. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nếu không một khi lộ ra ngoài là trong tay mình có nghịch bảo kinh thiên thì đừng nói là tu sĩ kim đan kỳ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ ra tay đối với chính mình. Đến thời điểm đó đừng nói là sư tôn, mà ngay cả thiên ma cũng khó có khả năng bảo vệ được cho mình. Mọi người đối với việc số 2 nhờ họa được phúc, bắt được thượng phẩm linh quỷ đều chúc mừng không ngớt đối với hắn. Đồng thời trong đó cũng có một trận ghen tị. Đừng nói là tu sĩ tu luyện ngự quỷ quyết, mà nếu là tu sĩ bình thường nếu có được một con thượng phẩm linh quỷ cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi chuyển qua tu luyện ngự quỷ quyết. Số 2 cũng cực kỳ sảng khoái. Tuy rằng quỷ vệ cấp 8 bị giết chết, mà con thượng phẩm linh quỷ này cũng vừa mới tế luyện. Nhưng mà thượng phẩm linh quỷ có tư chất rất tốt, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, cho nó ăn nhiều sinh hồn và thú hồn có chất lượng tốt một chút thì rất nhanh có thể khôi phục được chiến lực của hắn, thậm chí còn có thể vượt qua. Bởi vì trung phẩm linh quỷ nếu muốn tiến thêm một cấp cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi là cho ăn đại lượng thú hồn cấp kim đan, nhưng đó là một chuyện tình không thực tế. Cho ăn thú hồn cấp kim đan để lớn lên, vậy số linh thạch tiêu tốn cũng tương đương với mua một con thượng phẩm linh quỷ. Lại nói tiếp, thú hồn cấp kim đan làm sao có thể lấy được nhiều như vậy? Ở đây có rất nhiều người, tất cả mọi người đều là người của Âm Sát Tông, có ai mà không cần thú hồn đâu. Vừa rồi Trương Hoành có thể trực tiếp làm chủ tặng cho Lôi Động cũng là bởi vì Lôi Động mới tới, thực lực lại rất mạnh nên mới tự tiện làm chủ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Sau khi thuận lợi giết chết một con yêu thú cấp kim đan, sức hưng phấn của mọi người còn chưa tiêu tán, ngược lại còn càng phấn chấn hơn. Lại tiếp tục thúc giục Trương Hoành. Trương Hoành cũng rất thích làm loại chuyện này, liền một lần nữa sửa soạn lại đồ đạc, thay đám mồi câu đã bị hỏng kia.

nhưng nếu cần lựa chọn giữa sống và chết thì đều phải lựa chọn gia nhập phe cánh của Hàng Vũ. Đến lúc đó một khi được nếm ích lợi, hoặc là những nhân tố khác, chung quy cũng sẽ chậm rãi thiệt tình quy thuận. Coi như ngày sau không thiệt tình quy thuận thì Hàng Vũ cũng không để ý, trước tiên cứ kéo người vào rồi chậm rãi lôi kéo là được. Đương nhiên, cũng có những người có lá gan cực kỳ lớn hoặc là đặc biệt không ưa tu sĩ âm sát tông. Thừa dịp này muốn trốn đi thì một đám chiến đội của đệ tam lĩnh thực sự cũng không phải là ăn chay mà lớn lên. Dù sao thì những người này một khi chạy đi thì đều có thể gia nhập vào dưới trướng địch nhân. Nhất là đội một của Trương Hoành, bởi vì đã ăn thua thiệt lớn ở trong Tiểu Châu Thành. Trong lòng vốn đã nghẹn lên một cổ uất khí. Thấy một đám hơn 10 tu sĩ trúc cơ đồng thời hướng về phía bờ biển mà phân tán chạy trốn. Thành viên trong tiểu đội của Trương Hoành cũng sôi nổi nhảy xuống khỏi U Minh Cửu Hào mà tự mình truy kích. Chương 334, Thủ đoạn lôi đình. Cả người lôi động cũng được bao bọc trong một đoàn hắc khí nồng đậm, lập tức hướng về hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà đuổi giết. Tuy rằng lúc này bọn hắn đã chạy được vài dặm, nhưng mà ác quỷ chướng đã không còn như xưa nữa. Sau khi hấp thụ 5 cái thú hồn kim đan thì nó đã có được tốc độ phi hành tương đương với cực phẩm linh khí. Mà trái lại hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia chỉ sử dụng trung phẩm pháp khí để phi hành. Làm sao có thể chạy thoát khỏi lôi động được? Chỉ hơn 10 nhịp thở sau, khoảng cách của lôi động với hai người bọn họ chỉ còn có vài chục trượng. Hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia rất hoảng hốt, lại chia tách ra mà chạy. Lôi động hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra hai con quỷ vệ. Hai con quỷ về kia lập tức liền đuổi theo một người trong đó. Tuy rằng tốc độ của chúng nó chậm hơn lôi động một chút, nhưng bản thân quỷ vệ vốn đã am hiểu tốc độ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng không nhất định có thể chạy thoát được quỷ vệ cấp 8. Mà hắn thì lại lượn vòng một cái rồi đuổi theo một người khác. Khoảng cách chẳng qua là hơn 10 trượng, dưới tốc độ ác quỷ chướng bây giờ của lôi động chẳng qua chỉ là mấy hơi thở. Thân hình của lôi động chợt lóe một cái liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi triệu hồi ra một con u linh quỷ vệ cuối cùng liền chắp tay sau lưng rồi đứng cười lạnh nhìn tên tu sĩ trúc cơ kỳ trung niên sắc mặt trắng bệch kia. Chạy à, ngươi có thể tiếp tục chạy. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia tu vi chỉ mới có trúc cơ tầng thứ 3, hắn không có lý do để không chạy. Bởi vì hắn là đệ tử của một đại tông phái, hơn nữa còn hơi có quan hệ với Thiên Âm Cung. Nếu như cứ chờ đợi ở trong Tiểu Châu Thành mà không chạy, khẳng định ra sẽ bị âm sát tông nhân cơ hội thanh tẩy. Hắn thực hối hận tại sao mình lại không đi trước một ngày. Là lòng tham, đều do hắn quá mức tham lam. Tất cả mọi người đều nghĩ âm sát tông sẽ nhanh chóng đánh đến chỗ này, cả đám đều bắt đầu sôi nổi bán tháo của cải. Thế nhưng hắn lại ỷ vào bản thân có chút ít quan hệ, cho rằng dù âm sát tông muốn phản công thì ít nhất cũng phải một tháng sau. Mà khi đó, hạm đội của Thiên Âm cũng sẽ đến đây rồi. Dù cho không thế thì cứ ở lại chỗ này thu mua của cải với giá cả vô cùng thấp, đến trước khi âm sát tông đánh đến đây thì mình cứ chạy trước là được. Tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Cái này gọi là phú quý hiểm trung cầu. Không thể không thừa nhận. Rất nhiều tu sĩ cư trú ở trong thành này đều ôm loại tâm tư này. À, tu sĩ kia đối mặt với lôi động mặt chiến giáp của chiến tốt. Uy phong lẫm lẫm sâu không lường được thì gần như sụp đổ. Thân hình chợt lóe liền lui nhanh về phía sau, đồng thời còn ném ra một cái tiểu tiễn màu lam. Đầu của tiểu tiễn sắc nhọn, hàn khí bức người, bắn về phía trước như một đạo lục mang, hiển nhiên là hơi có chút uy lực. Hừ, chỉ là đom đóm mà cũng dám so với mặt trăng. Lôi động liền xuất thanh phi kiếm xích luyện ra, thanh kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm màu hồng, trực tiếp bay ra tiếp đón. Hai thứ vũ khí giao kích với nhau. Bạo liệt một trận băng hỏa đối kháng, lam hồng xen lẫn với nhau. Hoa thành sóng xung kích hướng về tứ phía xung quanh mà khuếch tán đi. Tiến thẳng về phía lôi động đang đứng cách đó 7-8 trượng, khiến cho quần áo bay phấp phới. Lôi động cũng có chút kinh ngạc, uy lực của cái tiểu tiễn màu lam thật sự là không tệ. Có thể đối kháng với xích luyện của mình. Nhưng mà tiểu tiễn này bạo phát xong cũng không còn gì nữa. Đây hẳn là đòn sát thủ bảo mệnh của người này. Tên tu sĩ trung niên kia thấy cái tiểu tiễn này không có nửa điểm tác dụng thì sắc mặt cải càng kinh hoảng, tốc độ lui về phía sau lại càng nhanh hơn vài phần. Nhưng mà lúc này U Minh Quỷ Vệ đã nhận được mệnh lệnh của Lôi Đồng, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh mờ nhạt, phát ra tiếng rít gào mà đuổi giết người kia. Lôi Đồng cũng không cần xem kết quả. Người này tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của quỷ vệ cấp 8. Bộ dáng của hắn có chút uể oải nhìn quỷ vệ đuổi theo người nọ, hơn nữa còn dùng ẩn thân thuật lóe lên ở phía sau hắn, song đao tỏa ra một đạo hắc quang đâm tới. Hết thảy mọi chuyện như vậy là đã xong. Lôi Động dùng quỷ bộc đến tận bây giờ, cũng đã dần hiểu rõ nhược điểm và ưu thế của quỷ bộc. Lại nói tiếp. Đề giai tu sĩ muốn chơi trò trốn tìm ở trước mặt của mình cũng chỉ có thể ngậm oan mà chết. Lôi Động cũng cảm thấy được những thứ vật phẩm trên người của mình cũng không phải là những thứ bình thường. Truy đuổi chính là sở trường của chúng nó. Sau khi cực kỳ thoải mái thu thập xong chiến lợi phẩm và sinh hồn của hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà chính mình đuổi giết, Lôi Động lại một lần nữa trở về Tiểu Châu Thành. Lúc này Tiểu Châu Thành là một mảnh hỗn độn, có chút hỗn loạn. Âu Dương Mật bình thường biểu lộ ra một cổ phong độ trí thức và thời khắc này cũng biểu hiện ra sát phạt quyết đoán. Phái ra thủ hạ của mình tập trung toàn bộ tu sĩ ở bên trong quảng trường lớn. Nếu ai biểu hiện ra nửa điểm phản kháng, liền chém giết không thương tiếc. Chỉ trong nửa canh giờ, toàn bộ mấy trăm tu sĩ ở bên trong thành đều bị tập trung vào bên trong cái quảng trường. Cả đám đều im lặng, không dám nói ra nửa lời. Cuối cùng đều để cho Hàng Vũ tiến lên thu nạp và tổ chức biên chế chỉnh hợp lại. Bất kể là ai, chỉ cần là người địa phương của quần đảo Nam 76. Hoặc là tán tu không có thân phận đều phải gia nhập vào dưới trướng Hàng Vũ. Về phần những người có xuất thân tông phái. Chỉ cần tông phái đó không quan hệ gì với âm sát tông, lại qua lại rất gần với người của Thiên Âm Cung, thì trực tiếp chém giết. Còn lại những người tạm thời gia nhập dưới trướng của Hàng Vũ, chờ đến khi tràn chiến tranh này qua đi mới có thể rời đi. Không phải là cần công hãm Tiểu Châu Thành này. Trong 76 đảo này, Âu Dương Mật không hề nghĩ việc thả cho bất kỳ người nào rời đi. Bốn cái chiến hạm, phân biệt xuất động, lấy thủ pháp lôi đình hung hăng càn quét toàn bộ khu vực trong phạm vi 76 đảo này. Trước tiên thi triển một chút vũ lực để khiến cho bọn chúng khuất phục phải gia nhập xuống dưới trướng của Hàng Vũ. Nếu không phục, thì trực tiếp để cho Âu Dương Mật chém giết. Trong lúc nhất thời, có chút máu chảy thành sông. 2-3 ngàn tu sĩ bản địa cộng thêm với một đám tán tu, bọn họ đều chưa kịp rời khỏi phạm vi của 76 đảo. Chỉ trong công phu mấy ngày ngắn ngủi đã có hơn 1.300 người bị giết chết. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ có hơn 50 người, tu sĩ kim đan có một người. Mà âm sát tông dường như cũng không tính toán áp chế mấy cái này, mà là trực tiếp tuyên dương những chiến tích của lần này ra bên ngoài. Trong tu tiên giới, hình như đã rất lâu rồi không có tình huống đông đảo tu sĩ biết giết chết như vậy. Con số đẫm máu lập tức khiến thiên hạ cực kỳ hoảng sợ. Tất cả đều tập trung chú ý đến trận giết chóc lần này. Chương 335, lệnh tổng động viên chiến tranh. Cùng lúc đó, âm sát tông bắt đầu dùng đủ mọi phương thức để thông báo tiền căn hậu quả của loại chuyện này ra bên ngoài. Hơn nữa còn cường ngạnh tuyên bố, nhiều tu sĩ tử vong như vậy tất cả đều là do lỗi của Thiên Âm Cung. Thiên Âm Cung dùng nữ sắc mê hoặc trữ tiêu chống lại âm sát tông, lại còn dám mưu sát một tiểu đội tuần kiểm của chiến đường. Đây là một sự sỉ nhục đối với âm sát tông. Nếu Thiên Âm Cung không giao ra đám người trữ tiêu và nữ tử xui khiến kia, như vậy hai tông phái sẽ tiến hành khai chiến. Tin tức này được âm sát tông dùng thủ pháp đặc thù. Trong thời gian ngắn đã được đưa tới bên trong các tông phái khác, khiến cho các tông phái đều trở nên náo động. Việc xô sát giữa các đỉnh cấp tông phái chưa bao giờ kết thúc. Nhưng mà đại chiến chân chính thì từ rất lâu rồi cũng chưa từng có. Cho dù là tranh đấu với nhau thì bình thường cũng đều cố gắng chú ý, giải quyết một cách có chừng mực. So đấu chính là thực lực trong tông phái, không có mấy khi sử dụng âm mưu quỷ kế. Bởi vì âm mưu quỷ kế rất dễ dàng chọc cho đối phương tức giận, rất dễ khơi mào đại chiến. Nếu dùng phương thức so đấu tương đối công khai thì bên thua cuộc cũng không thể chó cùng rứt dậu được. Đội trưởng tiểu đội 1 của chiến đường là do tu sĩ trúc cơ kỳ đảm nhiệm. Đây không phải là vì âm sát tông không kiếm được tu sĩ kim đang đảm nhiệm chức vụ đội trưởng mà là bởi vì đây cũng là một loại phương thức để có thể giảm bớt được hiểm nghi, tránh cho xung đột thăng cấp. Giống như lần trước Vạn Quỷ Quật và một chi nhánh của Thiên Âm Cung tranh đấu. Cả đám xuất động cũng chỉ có một mình Đinh Uyển Ngôn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Còn đối phương cũng rất chú ý khống chế ân oán chỉ ở trong phạm vi trúc cơ kỳ mà thôi. Cũng bởi vì như vậy, xung đột và xô sát cũng được hạn chế ở trong phạm vi nhỏ nhất. Nhưng lúc này đây thì có chút bất đồng. Nếu thật sự như những lời mà Âm Sát Tông tuyên bố, Thiên Âm Cung xui khiến thế lực chống lại, rõ ràng còn cố tình muốn tiêu diệt một cái tiểu đội chiến đường của Âm Sát Tông, cái này cũng cực kỳ quá đáng. Cũng khó trách Âm Sát Tông lại phẫn nộ dị thường như vậy. Đó là do Thiên Âm Cung phá hư quy tắc giữa các đỉnh cấp tông phái với nhau. Mà một khi quy tắc bị phá hư thì sau đó chính là một loạt các biến hóa hỗn loạn phía sau. Ngươi có thể phá hư, tự nhiên ta cũng có thể phá hư. Thiên hạ, chẳng phải là lại chuẩn bị sa vào trong hỗn loạn hay sao? Tam đại tông phái còn lại bên trong ma đạo lập tức tỏ phản ứng kịch liệt. Nếu Thiên Âm Cung cứ khư khư cố chấp phá hư quy củ như vậy, ma đạo cũng không tiếc phải khơi mào đại chiến giữa hai phe cánh. Nhưng mà chính đạo bên kia cũng chỉ có Kim Cương tự nhảy ra nói là tin tưởng Thiên Âm Cung sẽ không làm như thế. Mà Tiêu Diêu Đạo và Lan Gia Sơn thì đều lâm vào trầm mặc. Nhất là Tiêu Diêu Đạo, gần đây cũng không đi lại quá thân mật với ba tông phái còn lại. Thiên Âm Cung rất nhanh cũng đã có câu trả lời của mình. Tuyên bố rằng trữ tiêu của 76 đảo Nam và đệ tử Triệu Vân Chi thực lòng yêu thương mà muốn lập gia đình với nhau, thực sự không phải là do Thiên Âm Cung xui khiến. Mà trữ tiêu chỉ đem người đến nhờ vả Thiên Âm Cung. Còn chuyện hắn tự mình quyết định tiêu diệt một tiểu đội chiến đường của Âm Sát Tông thì không liên quan gì đến Thiên Âm Cung. Nhưng mà dựa theo quy củ của Thiên Âm Cung thì trữ tiêu đã là con rể của Thiên Âm Cung mà 76 đảo Nam từ trước đến nay đều lấy trữ tiêu làm chủ. Vì vậy xin đệ tử của Âm Sát Tông hay rời khỏi 76 đảo Nam này. Nếu không Thiên Âm Cung cũng không ngại chiến một trận với Âm Sát Tông. Câu trả lời của Thiên Âm Cung vừa được đưa ra, lập tức giống như tưới thêm dầu vào lửa với Âm Sát Tông. Tông chủ của Âm Sát Tông và vài lão tổ tông Nguyên Anh Kỳ bắt đầu ra lệnh tổng động viên trước khi bắt đầu phát động chiến tranh đối với Thiên Âm Cung. Một bài hịch dõng dạc được công bố trước thiên hạ. Cùng lúc đó một ít tu sĩ không quá quan trọng phân tán ở các địa phương trong Âm Sát Tông cũng đã bắt đầu tiếp nhận mệnh lệnh, trở về bên trong tông, chờ đợi mệnh lệnh. Các loại đệ tử đang thi hành nhiệm vụ hoặc là ra ngoài lịch lãm của Âm Sát Tông sau khi nhận được lệnh tổng động viên liền được triệu tập trở về. Nếu là quá hạn còn chưa trở về sẽ bị coi như phản tặc. Những tu sĩ trực hệ ở trong các gia tộc phụ thuộc vào Âm Sát Tông. Nếu gia tộc nào có một hoặc hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ thì nhất định phải đến tổng bộ của Âm Sát Tông để trình diện. Ba gã hoặc là tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ, nhất định phải có một nửa tu sĩ trúc cơ kỳ xuất động. Tu sĩ Kim Đan cũng đồng dạng như thế. Những gia tộc không trực hệ hoặc là các thế lực ở trong phạm vi quản hạt trực tiếp thì Âm Sát Tông cũng đưa ra cho bọn họ rất nhiều điều kiện không tệ. Ví dụ như miễn giảm thuế, hoặc là ban thưởng tài nguyên linh thạch để chiêu mộ bọn họ tiến vào quân đội của Âm Sát Tông. Đồng thời Âm Sát Tông cũng tuyên bố lệnh tổng động viên đối với khắp thiên hạ. Chiêu nạp các tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ. Điều kiện đưa ra cũng cực kỳ không tệ. Căn cứ theo cảnh giới tu vi và thực lực bất đồng mà thù lao khi gia nhập cũng khác nhau. Ví dụ như linh thạch, linh khí, đan dược, thậm chí là một số môn công pháp không tầm thường. Nếu mà những tông phái nhỏ mà cũng làm như Âm Sát Tông thì chỉ sợ là còn chưa mời được bao nhiêu người thì đã bị phá sản. Mà ý tứ của Âm Sát Tông cũng rất rõ ràng. Chỉ cần thân phận không có vấn đề gì, ai đến cũng đều không cự tuyệt. Những thứ kia hoàn toàn là những vật có hấp dẫn lớn nhất đối với các tán tu và những tu sĩ xuất thân từ các gia tộc nhỏ và vừa. Bọn họ sôi nổi chạy tới các phân đà ở các nơi của Âm Sát Tông để báo danh. Phú quý là thứ mà từ trước đến nay đều phải tìm trong hung hiểm. So với cả đời làm tu sĩ cấp thấp thì không bằng đánh cược một phen. Nếu không may mắn thì số thù lao mà Âm Sát Tông cấp cho cũng đủ làm cho con cháu nối dõi của mình hưởng thụ một đời. Từng chiếc chiến hạm được Âm Sát Tông phái ra, hướng tới các phân đà ở các địa phương trên thế giới. Mỗi lần quay trở về tổng bộ của Âm Sát Tông thì đều mang theo một lượng lớn tu sĩ. Những địa phương ở gần thì dùng thuyền để chở, những nơi xa hơn thì dùng pháp trận vận chuyển. Đương nhiên, Thiên Âm Cung cũng không phải là người ngu, bọn họ cũng đồng thời làm ra hành động giống Âm Sát Tông như đúc. Lực kêu gọi của các nàng đồng dạng cũng không kém.

bình thường luôn phải tuần tra gắt gao, nhưng hôm nay bỗng nhận được một cái nhiệm vụ đặc thù. Một nhóm 9 người điều khiển U Minh Cửu Hào cẩn thận phi hành về hướng Đông Bắc. U Minh Cửu Hào gần như là gián sát ở trên mặt biển mà bay đi. Năng lực hộ thuẫn được triển khai toàn bộ, thỉnh thoảng xuyên qua một vài con sóng lớn. Tốc độ cũng không nhanh lắm, ước chừng 7-8 canh giờ sau mới đi được vạn dặm. Trương Hoành cho U Minh Cửu Hào hạ xuống một cái đảo nhỏ không người. Những người còn lại đều tranh thủ luyện khí đã tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 ngày sau đó, hai con quỷ sai đem thông tin của đồng đội từ bên ngoài đã trở về. Sắc mặt của Trương Hoành lập tức khẽ biến, hơi nghiêm túc nói. Đến đây, tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọi người đứng dậy, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Phía chân trời xa xa có hai chiếc thuyền chiến, một trước một sau đang phi nhanh đến, không có bất kỳ dấu hiệu giảm tốc độ nào. Thực hiển nhiên, chẳng qua là bọn hắn chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Mục tiêu lần này của tiểu đội Trương Hoành chính là hai chiếc thuyền chiến này. Đây là hai chiếc thuyền chiến xuất phát từ một phân đà nằm trên một hòn đảo thuộc về Thiên Âm Cung. Nó chuyên chở một ít quặng sắt của Đông Hải và các linh dược kỳ trân hoặc vật tư trở về tổng bộ của Thiên Âm Cung. Con thuyền chiến phía trước hiện lên màu bạch ngọc. Thể trạng nhỏ xinh, chỉ dài khoảng 7-8 trượng, rộng 3-4 trượng. Bên trên có dấu hiệu của Thiên Âm Cung. Chớ có xem thường chiếc thuyền chiến này. Tuy rằng nhỏ nhưng nó cũng là một chiến hạm, ít nhất ở trên đó cũng có một tiểu đội 5 tu sĩ trúc cơ. Họ là đội hộ tống thuyền chiến của Thiên Âm Cung. Đương nhiên tiểu đội hộ tống này thực sự không phải là đệ tử tinh nhuệ của Thiên Âm Cung mà thuộc loại đệ tử bình thường. Đóng quân ở các phân đà. Đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như dựa trên thực lực mà phân chia thì chính độ kém nhất có lẽ là tán tu và tranh viên của các gia tộc vừa và nhỏ. Thứ bọn họ thiếu khuyết nhất chính là công pháp và tài nguyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho bọn họ cực kỳ có khát vọng đối với tài nguyên và công pháp. Thực lực cao hơn một chút là đám đệ tử bình thường của Đại Tông Phái, thực lực xem như tương đối khá. Nhưng mà so với đệ tử tinh nhuệ thì còn kém hơn không chỉ một bậc. Chương 337, Tập Sát. Thiên Âm Cung cũng có được tổ chức cùng loại với chiến đường của Âm Sát Tông. Đặc biệt tuyển chọn ra đám đệ tử am hiểu chiến đấu nhất, sức chiến đấu của họ vượt quá xa so với các đệ tử cùng giai bình thường. Các nàng được gọi là thủ hộ tinh. Nhưng bất kể là chữ chiến hay là hai chữ thủ hộ thì cũng không thể che giấu được bản chất thực tế của đám chiến sĩ tinh nhuệ này. Họ chính là một thanh trường kiếm sắc bén của tông phái. Lần này nhờ có nguồn tin tức tình báo tin cậy ở quần đảo Đông Hải mà bọn họ có thể biết được có hai chiếc chiến hạm chuẩn bị vận chuyển một đám vật tư trân quý và tài nguyên chiến tranh trở về Thiên Âm Cung. Chiếc thuyền chiến kia được gọi là Vô Hà chiến hạm, đây là thuyền chiến loại nhỏ, bên trên có một tiểu đội 5 tu sĩ trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Mà cái thuyền chiến cỡ lớn kia là thuyền vận chuyển. Bên trên cáo hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ, còn lại là 7-8 tên tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ tự nhiên có thể xem nhẹ. Địch nhân chẳng qua là 7-8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Sau khi Âu Dương thống lĩnh cẩn thận cân nhắc vài lần, cảm thấy đây không phải là cái bẫy, hơn nữa tin tức tình báo cũng rất đáng tin cậy. Bởi vì nhân công thiếu khuyết nên liền phái ra tiểu đội Trương Hoành. Lấy tiểu đội 9 người của chiến đường. Đối phó với 7-8 tên trúc cơ kỳ bình thường, nếu còn để cho đối phương chạy trốn mất. Vậy thì chỉ có thể nói Trương Hoành là kẻ không ra gì. Số 1, số 2, các ngươi phân biệt canh chừng hai cánh, không để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát từ hai hướng của các ngươi. Số 4, ngươi phụ trách canh chừng ở phía trước. Nếu để nửa người chạy mất, điểm cống hiến lần này một chút cũng đừng mong nhận được. Ánh mắt của Trương Hoành lạnh lẽo, trầm giọng hô lên một câu. Xuất phát. Vâng thưa đội trưởng. Lôi Động chờ sau khi ba người đều lên tiếng. Mới tự mình triển khai thân pháp. Hướng về một phía mà bay đi. Ba người Trương Hoành chọn lựa đều có sở trường tốc độ trứ danh, lại là ba người cực mạnh ở trong tiểu đội. Để cho ba người Lôi Động phòng thủ ở bên ngoài, đích xác rất khó có người thoát được. Về phần phía sau, hai gã nội gián sẽ có một người lưu lại ở hậu phương. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ là cướp sạch đám vật tư này mà nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ đối phương. Làm cho người ta tạm thời không đoán được suy nghĩ của mình. những người khác trước không đề cập đến. Lôi động thì khống chế ác quỷ chướng, hắc khí quy cuồng bay thẳng về phía bên sườn. Cùng lúc đó hắn thấy đám người ở trên U Minh Cửu Hào từng người một đã bắt đầu chậm rãi cất cánh. Minh Hỏa chủ pháo cũng bắt đầu tỏa sáng. Hiển nhiên đối phương cũng đã phát hiện U Minh Cửu Hào. Chiến thuyền kia không hề có thời gian để chạy trốn, tốc độ nhất thời được giảm xuống, cái quan thuẫn rắn chắc lập tức được mở ra. Âm. Sức giật thật lớn khiến cho U Minh Cửu Hào gần như là bị đẩy lùi về phía sau. Trong ánh sáng màu trứng, một đoàn lục quang nhanh chóng được bắn ra. Đạn pháo của Minh Hỏa chủ pháo giống như một đạo lưu tinh được lục hỏa hừng hực thiêu đốt gào thét bay đi với một tốc độ cực nhanh. Nó chuẩn xác đánh vào Vô Hà chiến hạm. Lực lượng thật lớn nhất thời đánh vào khiến cho vòng bảo hộ của chiến thuyền trực tiếp nứt toát, lục quang bay khắp bầu trời. Mà lực đánh vào cũng khiến cho con thuyền này quay cuồng bay ngược về phía sau. Cái thân tàu giống như ngọc bích kia liên tục xuất hiện những vết rạn nứt. Tuy rằng một pháo này không có trực tiếp đánh tan cái thuyền chiến nhỏ kia nhưng cũng đã khiến nó bị thương tổn nặng. Không người nào dám ở bên trong thuyền chiến nữa. Nếu tiếp tục ở trong chiến thuyền thì chỉ có thể trở thành bia ngắm sống của U Minh Chiến Hào. Nếu bị trúng một pháo nữa thì không ai có thể còn sống rời đi. So với việc ở trên thuyền chờ chết còn không bằng rời khỏi thuyền mà chạy trốn. Đối phương đang nhanh chóng cân nhắc thực lực của song phương một chút. Lúc sau cũng không chút do dự mà từ bỏ tính toán tử thủ. Trực tiếp chuẩn bị bỏ thuyền chạy trốn. Cho dù là chạy được một nửa cũng tốt rồi. Họ muốn cho tông phái biết ở trong phân đà có nội gián. Tuy rằng cái Minh Hỏa pháo kia có uy lực vô cùng cường đại, nhưng mà muốn tập trung vào một người đang nhanh chóng bỏ chạy thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trương Hoành đã sớm tính toán đến phản ứng này của địch nhân. Hắn và bốn người còn lại nhanh chóng rời khỏi thuyền. Nhanh chóng truy kích những người đó. Mỗi người nhằm theo một người mà trực tiếp đuổi theo truy kích. Bản thân Trương Hoành thì đồng thời khóa chặt hai người. Hai gã trúc cơ kỳ may mắn khác và một tên tu sĩ luyện khí kỳ bắt đầu đổi sang một hướng khác mà chạy trốn. Hướng về phía lôi động ở bên ngày có ba tu sĩ luyện khí kỳ và một tên nam tu sĩ trúc cơ kỳ. Thiên Âm Cung chỉ nhận nữ, không tuyển nam đệ tử. Nhưng mà trên thực tế cái quy định này chỉ dùng cho những đệ tử chánh thức và đệ tử trung tâm mà thôi. Một ít đệ tử tư chất có hạn hoặc là đã đạt đến cực hạn Thiên Âm Cung thì thường thường sẽ bị phái đến các phân đà bên ngoài. Hơn nữa sẽ được tông phái hỗ trợ tìm kiếm vài nam tu sĩ ở những gia tộc có thể lực lớn hoặc là tông phái có lực lượng mạnh để lập gia đình. Hơn nữa dùng phương thức này có thể mượn sức nam tu sĩ hoặc là cả gia tộc và tông phái. Dù sao thì Thiên Âm Cung cũng chính là một trong bát đại đỉnh cấp tông phái trong thiên hạ. Có thể lấy được một nữ đệ tử trong đó, đối với rất nhiều nam tu sĩ mà nói thì đều là việc trong mơ. Mặc dù phải đồng ý với điều kiện ở rể nhưng mà rất nhiều người cũng không chút do dự mà đáp ứng. Kể từ đó Thiên Âm Cung có thể gián tiếp khống chế khiến cho thế lực của mình ngày càng tăng cường. Tông phái người ta, một nam đệ tử bình thường muốn tìm một nữ tu sĩ xuất sắc hơn chính mình để làm vợ không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhưng nữ tu sĩ xuất thân từ Thiên Âm Cung từ trước đến nay không cần có tu vi cao, tư chất cũng không phải rất tốt. Nhưng muốn tìm một nam tu sĩ có tư chất xuất chúng, gia thế phi thường thì lại hết sức dễ dàng. Nơi nơi đều có loại chuyện này. Trên thực tế Thiên Âm Cung ở trong các đỉnh cấp tông phái khác cũng có chút không ra gì. Nhưng mà cũng may là không xảy ra đại chiến với nhau. Mãi cho đến lần này, Minh chủ Trữ Tiêu của Nam 76 đảo không phải là đã làm ra loại chuyện này sao? Chỉ là cô gái Thiên Âm Cung phái ra lần này đồng dạng cũng cực kỳ không tầm thường mà thôi. Tu sĩ Kim Đan, trẻ tuổi, xinh đẹp, xuất thân cao quý. Đủ loại điều kiện mê hoặc khiến cho Trữ Tiêu có chút ván đầu, cái gì cũng không để ý nữa. Mỗi một tông phái cũng có đạo lý sinh tồn riêng của tông phái đó. Lôi Đồng cũng chẳng muốn đi quản loại chuyện này. Hiện giờ hắn chỉ biết Thiên Âm Cung là địch nhân của chính mình. Tiêu diệt hết thảy địch nhân là được rồi. Đã ở Âm Sát Tông đã được mấy chục năm, khi vừa mới bắt đầu thì còn có chút bài xích. Chương 338, Tập Sát. Đến bây giờ cảm tình của Lôi Động đối với Âm Sát Tông đã cực kỳ sâu nặng. Âm Sát Tông không có ưu đãi quá lớn gì khác, cái đáng giá nhất chính là một khi đệ tử của mình xảy ra sự tình gì ở bên ngoài,